Tại sở cuồng nhân nơi này lại không được mảy may tác dụng. Linh hồn công kích, hoàn toàn chính xác hiếm thấy. Nhưng cũng tiếc, loại trình độ này linh hồn công kích đối với ta mà nói. Bất quá phù du hám thụ. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.